Tận xương, chương 52, xấu hổ, góc truyện audio.com, biên tập, lão ép, kỳ thật Phương Trâm cũng có chút nhớ nghiêm túc. Một khi tình cảm bắt đầu mọc rễ trong trái tim, thì nó sẽ giống như một mầm non trong ngày xuân, sinh trưởng lớn lên mà không bị kiềm hãm. Phương Trâm cứ dặn bản thân không được yêu nghiêm túc, nhưng tâm trí cô lại không tự chủ được nhớ tới anh, cả một ngày hôm nay. Cô dường như chẳng làm gì cả, chỉ làm duy nhất một việc nhỏ bé, nhớ nghiêm túc, cho nên khi nghiêm túc xuất hiện trước mặt cô, nói muốn dắt cô đi ăn cơm thì Phương Trâm đã nhanh chóng đồng ý mà không chút suy nghĩ. Cô thậm chí quên mất bây giờ mới 5 giờ, khác hẳn với giờ ăn tối bình thường của nghiêm túc. Lúc đi ra khỏi phòng, Phương Trâm theo bản năng nhìn vài lần về phía cuối hành lang. Xem thử có thấy giáo sư Vu và Hứa Minh Lượng không? Nhưng thẳng đến khi cửa thang máy mở ra, trên hành lang cũng không xuất hiện một bóng người nào cả. Phương Trâm hơi tiếc nuối đi vào thang máy với nghiêm túc. Im lặng nhìn hình ảnh phản chiếu trên cánh cửa kim loại trước mặt. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, không gian tương đối nhỏ hẹp, nghiêm túc đứng ở đó kề sát vào người Phương Trâm. Ánh mắt rơi trên thân thể thẳng tắp của Phương Trâm, trông anh như một cây thông cao lớn. Phương Trâm có thể dễ dàng ngửi được mùi hương trên người đối phương. Hương vị nhàn nhạt rất đàn ông, không phải loại mùi hương ngọt ngào như mùi nước hoa của phái nữ. Nhìn hình ảnh phản chiếu mơ hồ trên cửa thang máy, hình như nghiêm túc đang nhìn cô, mà cô cũng đang nhìn đối phương. Không biết tại sao. Phương Trâm cảm thấy bầu không khí có chút mập mờ, tim đập nhanh một cách mất kiểm soát, cô đang suy nghĩ có nên đứng sang bên cạnh một chút không? Kết quả chân còn chưa cất bước, một bàn tay ấm áp đã duỗi tới, nắm chặt lấy tay phải của cô, chính là tay của nghiêm túc, một bàn tay đàn ông khớp xương rõ ràng, còn có vài vết chai mỏng, tay của anh rất lớn, ngón tay thon dài có lực. Khi nắm chặt lấy tay cô làm cho Phương Trâm có cảm giác mạnh mẽ và khí phách. Giống như đang truyền cho cô một cái gì đó. Lập tức, trái tim Phương Trâm đập rộn ràng. Cổ họng như bị siết chặt. Cô khó khăn nuốt nước miếng. Không thốt ra được chữ nào. Khi cô đang xấu hổ đỏ mặt, cửa thang máy mở ra. Nghiêm túc tự nhiên kéo tay cô đi ra ngoài. Xuyên qua một đại sảnh trống rỗng. Lại kéo cô lên một chiếc cầu thang 8 bậc, cuối cùng dừng lại trước một cửa kính lớn, xuyên qua cửa thủy tinh, Phương Trâm nhìn thấy bên trong là khu bể bơi trong nhà. Không có ai cả, Phương Trâm dùng mình, theo bản năng muốn xoay người rời đi, nhưng lại bị nghiêm túc nắm tay giữ lại, dễ dàng kéo cô trở về. Đừng đi, bơi với anh một lát đã. Nói xong, anh đẩy cửa bể bơi. Vừa lúc bây giờ cũng không có người khác, trong nháy mắt, toàn bộ máu trên người Phương Trâm vọt hết lên đỉnh đầu. Cô cảm thấy sắc mặt mình bây giờ nhất định rất đáng sợ. Tình trạng căng cứng của cơ mặt đã đạt đến cực hạn, cô khó khăn mở miệng, lẩm bẩm nửa ngày mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Tôi, không mang đồ bơi, không sao, anh có thể cho người đưa đến, dù sao anh cũng không mang. Phương Trâm vẫn nhăn nhó đi chậm về phía trước vài bước. Một mình anh bơi đi. Tôi không thích bơi, em là vịt cạn, không biết bơi. À, không phải, lời này vừa nói ra. Phương Trâm đã hận không thể cắn rớt lưỡi mình. Sao lại phải thành thật như thế? Nếu nói không biết bơi thì đã tốt rồi. Kết quả câu nói tiếp theo của nghiêm túc lập tức làm cho cô cảm thấy mình thuộc dạng không thành thật rồi. Nếu đã đến đây thì cứ xuống nước bơi một lát coi như vận động cơ thể đi. Anh vốn nghĩ nếu em không biết bơi, anh cũng có thể dạy em. Lúc nói lời này, đôi mắt kia quét từ đầu đến chân cả người Phương Trâm. Giống như một cái máy chụp X-quang, xuyên qua chiếc váy màu hồng nhạt của Phương Trâm nhìn thấu bên trong. Ánh mắt này tuy rằng trắng trợn nhưng lại không có ý đồ xấu. Phương Trâm cắn cắn môi. Xuất bùa hộ mệnh của mình ra, anh đã quên ước định của chúng ta. Không, anh không quên, nhưng anh đã đáp ứng sẽ không chiếm tiện nghi của tôi. Anh không chiếm tiện nghi của em, vẻ mặt nghiêm túc đương nhiên, anh chỉ dụ im đi bơi cùng. Bơi lội là môn vận động toàn thân đứng đầu trong tất cả. Rất tốt cho thân thể. Anh đây chỉ quan tâm cho sức khỏe của em thôi. Rõ là ngụy biện, Phương Trâm trợn mắt nói. Anh còn đáp ứng, tôi được tự do trong thời gian tan tầm. Hôm nay tôi lại không đi làm. Bây giờ là lúc tôi được tự do. Tôi có thể lập tức đi khỏi đây. Nhưng em đã đồng ý đi ăn tối với anh. Nhưng bây giờ chúng ta lại đang ở bể bơi. Năm nay có ai quy định không được ăn tối ở bể bơi à? Vẻ mặt nghiêm túc cười đến hư hỏng. Lấy di động ra gọi cho quản lý nhà hàng. Sau khi gọi một loạt món ăn gì đó, anh nói, đúng 7 giờ tối mang đến bể bơi trong nhà trên tầng 13. Sau đó anh cúp điện thoại, tặng cho Phương Trâm một nụ cười thỏa mãn, rồi nhanh chóng đi cởi áo sơ mi. Phương Trâm không nghĩ anh lại thật sự đi đến, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, xoay người một cái như muốn bỏ chạy. Kết quả động tác xoay người hơi mạnh, mắt cá chân vặn vẹo, thân mình cô nhanh chóng bị lung lay. Bên thành bể bơi cũng không có tay vịn hay một cái linh tinh gì đó để níu lấy. Cho nên sau khi cô vật lộn mấy giây, trọng tâm không ổn định, bùm một tiếng trực tiếp rơi xuống bể bơi. Mặt nước sao động mạnh, một khắc rơi xuống nước kia trong lòng Phương Trâm không phải nghĩ làm sao trèo lên. Mà là đang nghĩ, thật là quá xấu hổ. Lời này vừa xuất hiện trong lòng, nghiêm túc ở bên bờ đã cởi xong quần áo nhảy xuống. Bơi 2-3 cái đến bên người cô, hai tay đặt bên hông cô kéo cả người cô lên, trực tiếp nâng nửa người trên của cô lên khỏi mặt nước. Khi rơi xuống, Phương Trâm bị sặc uống liên tiếp mấy ngụm nước, khi bắt đầu hô hấp được thì ho khan không dứt, nghiêm túc cũng không vội đưa cô lên bờ. Cứ ôm chặt lấy eo cô như vậy, kéo sát vào trong lòng anh, để cô ho cho xong. Trong lòng anh nghĩ, đây quả thực là chuyện vui ngoài ý muốn, so với việc lừa Phương Trâm xuống nước còn có hiệu quả hơn nhiều. Cơ thể ấm áp của Phương Trâm dán lên da thịt anh. Chỉ cách một lớp vải, so với lần náo loạn ở nhà trước kia, cảnh tượng ngày hôm nay càng làm cho người ta máu huyết sôi sục hơn. Trong nháy mắt, bộ phận ở nửa người dưới của nghiêm túc dường như dựng đứng lên. Ham muốn tự nhiên của một người đàn ông đang dần chiếm thế thượng phong trong cơ thể anh. Chi phối cả suy nghĩ lẫn lý trí, anh tự nhiên kề sát môi Phương Trâm, ôm hôn cô một cách nhiệt tình. Phương Trâm cũng không phản kháng, thậm chí còn phối hợp nhiều phần, vài lần lại thành chiếm thế thượng phong, từ bị động biến thành chủ động. Khi nghiêm túc hô cô thì trong lòng anh suy nghĩ, người ta nói phụ nữ 30 như sói. Lời này một chút cũng không sai. Đừng nhìn bộ dạng Phương Trâm non nớt, tuổi cũng đã gần 30. Vừa đúng thời điểm, đương nhiên ngoại trừ nghĩ đến chuyện này anh còn ý thức được một vấn đề khác. Phương Trâm có tình cảm với anh, từ việc cô mãnh liệt hôn đáp trả mình, có thể cảm giác được rằng, cô đang hôn anh rất nhập tâm. Lấy tính cách của Phương Trâm mày nhói, nếu không phải thích anh, thì làm gì có chuyện cô trực tiếp chủ động, ngay cả việc bị động chấp nhận một nụ hôn đã làm cho cô không vui. Cơ thể nhất định sẽ vô thức cứng nhắc, nhưng cô gái anh đang ôm trong ngực bây giờ lại mềm mại không xương kiều diễm khác thường. Quả thật cô như khơi dậy ngọn lửa đã bị anh đè nén trong thời gian qua. Cảm giác này làm anh thần hồn điên đảo. Vừa không nghĩ kháng cự cũng không muốn ngăn cản, nhất thời anh cũng quên mất mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy lửa nóng đốt toàn thân đến phát đau, nhu cầu cấp bách cần được giải quyết, anh vừa ôm hôn Phương Trâm vừa bơi đến bên thành bể bơi. Cuối cùng ấn cả người Phương Trâm trên thành bể, tay anh đưa ra sau, mơn trớn mông Phương Trâm, vén làn váy dán sát trên đùi cô lên, trực tiếp duỗi tay đi vào. Phương Trâm không khỏi ươm một tiếng, nửa người dưới vô thức căng thẳng, bàn tay đưa ra muốn đánh tay nghiêm túc, nhưng bàn tay cô lắc lư lung tung vài cái trong nước sau đó thì rút về. Đơn giản dùng sức ôm chặt tấm lưng trần của nghiêm túc, dán cơ thể vào người đối phương, cô cũng muốn nghiêm túc, đây chính là sự khát khao của cơ thể cô, mà giờ phút này cô cũng không nghĩ sẽ cự tuyệt. Thậm chí còn hy vọng giờ khắc này đến sớm chút, cô đã hoàn toàn bị tình dục khống chế, ý loạn tình mê đến nỗi không biết mình đang ở trong tình cảnh nào. nghiêm túc nhận được tín hiệu mãnh liệt của đối phương. Tự nhiên không chùn bước, tay anh dùng một chút lực, chuẩn bị kéo phòng ngự cuối cùng của Phương Trâm xuống. Chợt bên tai truyền tới một thanh âm non nớt. Chị Phương, sao chị cũng ở đây? Cơ thể hai người trong bể bơi đồng thời cứng đờ. Phương Trâm sợ tới mức muốn hét lên, nghiêm túc thì lại thầm mắng trong lòng. Tên khốn kiếp nào mang Vương Tử đến đây làm hỏng chuyện tốt của anh? Tuy trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng nghiêm túc vẫn bình tĩnh thong dong như trước. Anh buông môi Phương Trâm ra, quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Vương Tử một thân trần truồng đứng ở đó. Toàn thân trên dưới chỉ mặc một chiếc quần bơi lớn bằng bàn tay. Tất nhiên là đến để đi bơi. Đứng bên cạnh cậu là một người phụ nữ xinh đẹp với ngũ quan sắc sảo, cao sang, trên người cũng chỉ mặc đồ bơi. Nghiêm túc biết cô gái kia là mẹ đẻ của Vương Tử, Đoàn Vịnh Thi. Trong khoảng thời gian gần đây cô mang Vương Tử đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng nghiêm túc không hề nghĩ rằng lại gặp cô ở chỗ này. Hiển nhiên Phương Trâm ở trong ngực anh đã xấu hổ đến nổi điên rồi. Cô giãy dụa muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích đang ôm lấy mình. Nghiêm túc không để ý, nắm lấy tay vịn bên cạnh bước lên bờ. Rồi đưa tay về phía Phương Trâm. Phương Trâm có chút do dự, thấy quần áo trên người mình tốt xấu gì vẫn còn. Vì thế nhanh chóng đưa tay ra cho đối phương. Vương Tử vừa thấy cô lên bờ đã muốn chạy tới. Kết quả bị mẹ mình Đoàn Vịnh Thi kéo lại, mạnh mẽ giữ tại chỗ. Cậu chỉ có thể hét to hỏi Phương Trâm, chị Phương, chị ở đây làm gì vậy? Đi bơi à, sao chị không thay đồ bơi? Phương Trâm không biết nên trả lời thế nào. Chị cầm khăn tắm liều mạng lau nước trên người. Bây giờ cô hận mình không thể lập tức biến thành người tí hon. Quấn kỹ càng trong khăn tắm mới tốt, nhưng trái lại. Nghiêm túc ở bên cạnh lấy khăn tắm quấn nửa người dưới lại. Trả lời thay Phương Trâm, dì Phương của con không cẩn thận rơi xuống nước, ba nhảy xuống cứu cô ấy. Vậy sao, hai người rõ ràng vừa mới hôn nhau, ai quy định khi cứu người không được hôn, con không xem tivi à? Lời này của nghiêm túc lập tức chuyển hướng suy nghĩ của Vương Tử. Cậu nghĩ nghĩ tựa như đã hiểu. Vậy là ông đang hô hấp nhân tạo cho chị Phương. Phương Trâm nghe xong quả thật rất đau đầu. Hai người bọn họ một người gọi chị một gọi gì? Ý hơn thua giữa hai cha con vô cùng rõ ràng. Mà cô gái đứng bên cạnh Vương Tử kia cực kỳ xinh đẹp. Khí chất cao quý, dáng người xuất chúng, đích thật là một cực phẩm. Vừa thấy được một cô gái như vậy, Phương Trâm lập tức yểu xìu. Càng không biết nên nói gì. Khi Phương Trâm nhìn Đoàn Vịnh Thi, đối phương cũng đang quan sát cô. Trong mắt Đoàn Vịnh Thi, Phương Trâm vừa nhìn thật sự không có gì đặc biệt. Vóc người không đủ cao, dáng người cũng quá bình thường, ngực cũng nhỏ đến đáng thương. Là một cô gái dậy thì không thành công. Duy nhất một điểm có lẽ được nhất là ngũ quan coi như cũng khá tinh tế. Kết hợp lại nhìn cũng rất khoan khoái dễ chịu. Trong lòng cô thầm nghĩ. Vài năm không gặp, khẩu vị của nghiêm túc lợi hại hơn hẳn, thế mà lại thích kiểu con gái cháo trắng rau dưa như vậy. Cuối cùng, ba người bọn họ cùng ăn bữa tối ngày hôm đó. Phương Trâm vốn không muốn đi. Sau khi cô về phòng thay quần áo ướt ra thì cứ ngây ngô ngồi trong phòng. Không muốn đi đâu cả. Nhưng cô không chịu nổi nghiêm túc cứ gõ cửa ở bên ngoài. Ba dài một ngắn rất kiên nhẫn. Vẻ mặt Phương Trâm khổ sở mở cửa nhìn anh. Đối phương lại như không để ý, mở miệng khuyên cô. Em sợ cái gì, cũng không phải là không quen ai. Vừa lúc nhân cơ hội ngày hôm nay, giới thiệu cho em làm quen với mẹ của Vương Tử. Mãi cho đến lúc này Phương Trâm mới biết được. Cô gái có vẻ ngoài y hệt ngôi sao điện ảnh kia lại là mẹ của Vương Tử. Vì thế cô càng không muốn đi. Người ta một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Cô còn xen vào để làm gì? Đơn giản chắc là làm một cái bóng đèn 3000 watt. Không chỉ chiếu sáng cho cả nhà hàng. Ngay cả màn đêm ngoài kia cũng được cô soi sáng. Vì thế cô bĩu môi. Em không đi, anh đi với Vương Tử ăn nhiều một chút. Đôi mắt sắc bén của Nghiêm Túc đảo qua khuôn mặt Phương Trâm. Khi cô cho rằng đối phương muốn giáo huấn vài câu, lại nghe Nghiêm Túc nói, nghe lời, khi hai chữ này phát ra từ miệng anh, cứ có cảm giác cái gì đó không đúng, ít đi cảm giác ra lệnh, chân thật đáng tin lại nhiều hơn, còn có chút ngang ngược, khí thế của Phương Trâm lập tức yếu đi vài phần, sau đó Nghiêm Túc không để vụt mất thời cơ lại bồi thêm một câu. Chuyện đã đáp ứng thì phải làm cho được, ăn cùng một bữa cơm tối thôi mà, không có ai ăn thịt em đâu, em yên tâm, Vịnh Thi cũng không phải là một người xấu tính, ngụ ý của lời này là thật ra vẫn có chút xấu tính. Phương Trâm mang theo tâm trạng thấp thỏm đi đến nhà hàng. Không bao lâu sau đoàn Vịnh Thi cũng mang theo Vương Tử đã thay xong quần áo đi tới. Khi hai cô gái vừa thấy mặt nhau, họ tự nhiên chào hỏi đối phương, Nghiêm Túc trở thành người ở giữa giới thiệu hai cô. Phương Trâm, anh lại chỉ mẹ của Vương Tử, đoàn Vịnh Thi, thế là hai người họ bắt tay, mặt đối mặt ngồi xuống. Vương Tử ngồi bên cạnh đoàn Vịnh Thi, nhìn chằm chằm Phương Trâm thật cẩn thận nửa ngày, đột nhiên than nhỏ một tiếng nói. Ai ra, một thời gian dài không gặp, chị Phương, chị gầy hơn rồi. Phương Trâm đã quen với giọng điệu của cậu, cũng cười trả lời một câu, em thì ngược lại, em béo hơn đấy, từ lúc sáng sớm mới mở mắt ra đến giờ thì cái miệng nó chưa khép lại. Ăn mọi thứ giống như không muốn sống nữa vậy, thì lại không mập cho được, đoàn Vịnh Thi ngồi bên cạnh chen miệng vào, sau đó lại nhìn Nghiêm Túc, có phải nhà anh không khô thằng bé ăn đủ đó chứ, sao nó lại giống hệt như quỷ đói đầu thai. Cô sinh nó ra, đương nhiên phải hỏi cô, sao tôi biết ai đầu thai nó, tuy tuổi Vương Tử còn nhỏ nhưng cũng nghe ra được đây không phải lời hay ho gì. Vì thế cậu gõ bát lớn tiếng phản đối, đoàn Vịnh Thi nhanh chóng giơ tay đầu hàng, được được, Nghiêm Túc, cứ để anh chị nó đi, tôi bó tay với nó rồi. Nói xong, cô vứt con trai sang một bên, quay sang nhìn Phương Trâm, cô mỉm cười với đối phương. Khách sáo hỏi, Phương tiểu thư làm nghề gì vậy? Tôi làm việc ở Thâm Lam, là nhân viên lễ tân. À, đoàn Vịnh Thi ý vị sâu xa nhìn Nghiêm Túc, thì ra là tình yêu công sở. Không phải, Phương Trâm nhanh chóng giải thích, chúng tôi chỉ là quan hệ ông chủ và nhân viên thôi. Tôi đến Hong Kong cũng là vì công việc, phải không? Nghiêm Túc, anh học được chiêu này từ khi nào vậy? Còn mời cả nhân viên đi ăn cơm. Lần này tới đây cũng không chỉ có một người, những người khác sao không mời đến. Nghiêm Túc trừng mắt nhìn đoàn Vịnh Thi đang liếc mắt, chừa chút mặt mũi cho người ta đi. Cô cho rằng ai cũng không có mặt mũi, không biết xấu hổ, giống cô à? Đoàn Vịnh Thi ngẩng đầu, khuôn mặt của tôi đây có không biết bao nhiêu đàn ông theo đuổi đấy. Khi còn ở nước ngoài, người theo đuổi tôi còn có thể xếp hàng từ cửa nhà đến cuối phố nữa mà. Tôi vừa ngồi xuống đây, bao nhiêu ánh mắt đàn ông trong nhà hàng cũng đều đổ dồn về phía tôi. Anh dám nói tôi không có mặt mũi? Vương Tử ở bên cạnh chen lời. Mẹ, mẹ đừng để ý, ông ta không biết cách lấy lòng phụ nữ đâu. Cho nên đến bây giờ vẫn không ai ưa. Chị Phương cũng không thích ông ta. Con trai, con nói rất đúng, thưởng cho con một con tôm lớn này. Phương Trâm nhìn mẹ con hai người này cảm thấy thật không thể tưởng tượng được. Thoạt nhìn, đoàn Vịnh Thi một bộ dạng cao quý. Sao lại thích đùa giỡn như vậy? Cô còn tưởng rằng bữa cơm tối nay nhất định phải bị đâm chọt đủ chỗ từ trong tối ra ngoài sáng. Nhưng không thể tin được, người bị đâm chọt đủ chỗ cuối cùng lại là Nghiêm Túc. Lại nhìn Nghiêm Túc, anh cũng không thèm để ý quay sang cười nhẹ với cô. Sau đó anh đặt tay lên bàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cảm giác thật không tồi. Khi lần đầu nắm tay, tim Phương Trâm đập cực kỳ nhanh, nhưng lúc này lại như đã quen, chỉ có cảm giác ấm áp bao lấy toàn bộ bàn tay. Cũng làm lòng cô ấm áp, Nghiêm Túc muốn giải thích gì với cô sao? Dù cho anh sinh Vương Tử với đoàn Vịnh Thi, nhưng bây giờ trái tim anh cũng chỉ đặt trên người cô phải không? Bữa cơm này làm cảm xúc của Phương Trâm lên xuống phập phồng. Cuối cùng, cô không thể không thừa nhận, ít nhất nhìn bề ngoài thì Đoàn Vịnh Thi không phải người xấu tính. Tính khí cũng khá rộng rãi, thỉnh thoảng thích trêu chọc cô với Nghiêm Túc, khả năng tự lo liệu cho cuộc sống lại hơi tệ, sẽ không thể chăm sóc tốt cho một đứa trẻ. Có vẻ từ nhỏ gia cảnh của cô ấy đã rất tốt, cho nên mới trở thành con người như bây giờ. Nếu cô ấy không phải mẹ của Vương Tử, Phương Trâm nghĩ rằng cô ấy sẽ là một người bạn tốt, nhưng bây giờ, cô chỉ muốn giữ khoảng cách với cô gái này. Sau khi ăn cơm xong, Vương Tử ầm ĩ muốn đến phòng nghe nhìn để xem phim hoạt hình. Khách sạn đặc biệt là một rạp chiếu phim nhỏ cho trẻ em. Ngoài ra còn có một khu vui chơi ở ngay bên cạnh. Đoàn Vịnh Thi vừa thấy con trai như vậy thì đau đầu. Xoa huyệt Thái Dương nói, để Jin đi với con nha. Đó là người bảo mẫu cô mời đến để chăm sóc cho Vương Tử. Vương Tử lại không thích, lắc đầu, không cần Jin, con muốn đi với chị Phương. Nói xong cậu cũng không trưng cầu ý kiến của Phương Trâm. Trực tiếp kéo tay cô đi tới thang máy. Cũng không biết Nghiêm Túc đang nghĩ gì. Anh không giành phụ nữ với con trai, mà vỗ vỗ cánh tay Phương Trâm, gật đầu với cô, nhớ cẩn thận, để ý Vương Tử giúp anh. Nói xong, anh tự nhiên sóng vai đi cùng Đoàn Vịnh Thi theo một hướng khác. Phương Trâm nhớ tới cảm giác anh nắm tay cô mới nãy. Nhất thời có chút mê hoặc, đúng lúc này cửa thang máy mở ra, Vương Tử thúc giục Phương Trâm nhanh chóng đi vào, quen tay ấn mấy cái. Thang máy bắt đầu chuyển động xuống dưới. Sau khi đến phòng nghe nhìn, Vương Tử lại không đi xem phim hoạt hình, mà là đi đến công viên giải trí chơi. Công viên trong nhà này có diện tích vài trăm mét vuông. Có không ít trẻ con đang chơi ở đây. Vương Tử không đến chơi cùng với các bé gái, mà đi đến kệ lấy thùng đựng Lego ra. Cậu đặt mông xuống tấm đệm, rồi đổ toàn bộ Lego ra. Sau đó cậu gọi Phương Trâm. Chị Phương, chị lại đây chơi với em đi. Phương Trâm đi đến bên cạnh cậu, hỏi cậu về vấn đề xưng hô. Vương Tử, em vẫn gọi chị là chị, có phải muốn đối đầu với ba em không? Không, từ lần đầu tiên gặp chị, em đã gọi chị là chị, không liên quan đến ông ta. Nhưng chị Phương, em có chuyện này muốn hỏi chị hẹn hò với ông ta sao? Ông nào, ông ta nào? Chị không biết em đang nói ai. Vẻ mặt Vương Tử suy sụp, cậu rung răng rồi mới đầu hàng nói. Được rồi, là ba em, chị đang hẹn hò với ba em sao? Không có, trẻ con đừng hỏi những chuyện này. Trẻ con cũng có thể hỏi những chuyện này mà. Vì sao trẻ con lại không thể hỏi? Sao người lớn mấy người lại không quan tâm đến chuyện của trẻ con chứ? Phương Trâm nhất thời nghẹn lời. Hơn nửa ngày mới bất đắc dĩ bật cười. Ừ, em nói đúng, vì thế, Vương Tử cười rất đắc ý. Hai bàn tay nhỏ bé linh hoạt, sau vài phút nỗ lực đã ghép được một chiếc ô tô nhỏ. Cậu cầm nó lắc lung tung trước mặt Phương Trâm. Chị Phương, đẹp không? Rất đẹp, Vương Tử chị hỏi em. Có phải hôm nay em cố ý kéo chị tới đây? Muốn cho ba mẹ em có thời gian ở bên nhau đúng không? Vương Tử nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, không trả lời câu hỏi của Phương Trâm trước, mà hỏi ngược lại, chị thật sự không hẹn hò với ba em sao? Thật, được rồi, em thừa nhận, là em cố ý kéo chị tới đây. Hai người bọn họ có lời muốn nói. Em cảm thấy chúng ta không nên ở lại làm bóng đèn. Bọn họ muốn nói chuyện gì? Về chuyện ba mới của em. Ba mới, Vương Tử giơ chiếc ô tô lên nhìn. Rồi đột nhiên lại đập phá điên cuồng, chiếc xe bị tháo ra, sau đó cậu buồn bực ném mẫu gỗ trong tay, không vui nói, mẹ em ly hôn với ba mới. Phương Trâm không nghĩ rằng có thể nghe nhiều chuyện bát quái như vậy từ miệng của một đứa trẻ. Bộ dạng Vương Tử trông như muốn dốc bầu tâm sự, mà cô cũng rất tò mò, vì thế nhanh chóng tiếp lời cậu hỏi, ba mới của em ở nước ngoài sao? Đúng, ở Mỹ. Là một người pha si, nhặng xị, kiểu cách, em vừa thấy hắn đã thấy phiền, Nghiêm Túc tốt hơn hắn nhiều. Phương Trâm nghĩ rằng thằng bé này quả nhiên là ra ngoài uống nước biển vài ngày. Bây giờ há miệng ngậm miệng đều là tiếng nước ngoài. Nếu bọn họ chia tay, vậy có phải mẹ em chuẩn bị về nước định cư không? bây giờ cũng không rõ lắm. Em thấy mẹ em là một người rất quái lạ, cả ngày chỉ thích đùa giỡn, chuyện đứng đắn gì cũng không làm. Nhà ngoại của em ở Bắc Kinh, chúng tôi đến thăm bọn họ quở trách mẹ em, nói mẹ không hiểu chuyện. Phương Trâm cũng thấy được con người Đoàn Vịnh Thi còn tương đối trẻ con. Nhưng cô cũng không tiện đánh giá người khác, vì thế im lặng không nói, chỉ xếp gỗ với Vương Tử. Sau khi Vương Tử lại đáp nửa ngày, đột nhiên hỏi Phương Trâm, chị Phương, chị nghĩ nếu ba và mẹ em tái hôn thì sẽ thế nào? Trong lòng Phương Trâm cả kinh, nhưng mặt lại không biến sắc, em muốn hai người bọn họ tái hôn. Đúng vậy, tuy rằng nghiêm túc rất đáng ghét, nhưng so với ba mới kia, em cảm thấy ông ta coi như cũng chấp nhận được. Nếu bọn họ kết hôn lần nữa, chắc em suy sụp mất, không phải ở nhà bà nội cả ngày. Mặc dù bà nội rất tốt với em, nhưng em cũng là một đứa trẻ bình thường, em cũng muốn sống cùng với ba mẹ. Không biết hai người kia hiểu không? Bọn họ chia tay cũng đã nhiều năm rồi. Phương Trâm nghĩ rằng điều này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Ít nhất hoàn thành tâm nguyện cho thằng bé. Nhưng cô lại nhớ tới lời nói trước kia của Nghiêm Túc. Lúc ấy anh nói như chém đinh chặt sắt, khăng khăng sẽ không quay lại với Đoàn Vịnh Thi. Bây giờ vì thằng bé, anh sẽ thay đổi quyết định sao? Tác giả có lời muốn nói. Người mẹ của Vương Tử mà mọi người vẫn luôn tò mò rốt cuộc cũng ra sân. Mọi người đoán xem phong cách của cô gái này là gì nào? Cách chương.